Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1229, chương 1231, vẽ lên nữ tử. Phòng cũng không lớn, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Toàn bộ phòng bên trong, ngay cả tivi đều là cũ kỹ tivi, phía trên rơi một tầng nhàn nhạt cho bụi. Ghế sofa đồng dạng rách tung tóe, một cái chân không có, dùng tấm gạch kiễng đến, duy nhất đáng tiền đồ vật, chỉ sợ sẽ là trên mặt bàn cái laptop, cũng không biết có phải hay không phá hư. Trong nhà không ai, Tần Dương nhướng mày, nhìn xem trống rỗng phòng nói ra, tóc đỏ nữ hài nhún nhún vai, thúc thúc ta ước đoán lại đi bên ngoài nhặt đồ bỏ đi. Ngươi cũng chứng kiến. Chúng ta ra rất nghèo, về phần xe của ngươi tiền nha, ngoại trừ ta làm ngươi con dâu bên ngoài, không có cái khác biện pháp, hiểu rõ nghèo, ngươi còn không học tập cho giỏi, cả ngày cùng những cái kia tiểu lưu manh lêu lổng tại cùng một chỗ, còn cách ăn mặc như một con gà tựa như, Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói, tóc đỏ nữ hài bĩu môi, ta đầu đần. Vừa nhìn thấy sách vở liền muốn ngủ. Dù sao khảo thi không lên đại học, về sau tìm chỗ ăn chơi, làm công tốt. Hơn nữa ta dáng dấp cũng rất xinh đẹp, mặc dù nữ hài biểu hiện ra một bộ rất sáng sủa biểu lộ, nhưng đôi mắt chỗ sâu hay vẫn là trong lúc lơ đãng biểu lộ bất đắc dĩ. Tần Dương lắc đầu, ngồi ở ghế sofa bên trên, thản nhiên nói, ba mẹ ngươi đâu? Ta chỗ nào hiểu rõ, ước đoán tại ta sau khi sinh liền treo đi, dù sao từ nhỏ đều là tề thúc nuôi nấng ta trưởng lớn. Nữ hài vừa cười vừa nói, thần sắc hiện lên mấy phần đau thương, đến, lại là một cẩu huyết cô thân gia đình. Tần Dương thở dài, đúng lúc này, một cái cách ăn mặc yêu diễm nữ tử đi tới, dáng người thon thả. Nhưng không che giấu được trên thân long đong vất vả khí tức. Xem xét chính là Tố tiểu tỷ một nhóm. Nàng lắc lắc mông, con người liếc mắt một cái Tần Dương. Tươi cười đối với tóc đỏ nữ hài nói ra. Nha, tiểu hồng, trong nhà đến khách nhân a, không phải là ngươi sâu kẻ ngốc đi. Bao nhiêu tiền một đêm a? Cát, ta mới cũng không như ngươi vậy tao. Tóc đỏ nữ hài khinh thường nói, nữ tử khanh khách một tiếng, nói ra, tính toán, ta cũng không đùa giỡn với ngươi, lần trước cho ta mượn 3.000 khối tiền, có phải hay không hẳn là còn, ngươi cũng đã kéo 2 tháng. Cái này, tóc đỏ nữ hài vẻ mặt lộ ngượng ngùng, xấu hổ cười nói, Hà tỷ, lại thư thả mấy ngày chứ, thư thả. Ta gần nhất cũng gấp cần lấy dùng tiền a, ngươi tranh thủ thời gian còn điểm đi, thúc thúc của ngươi suốt ngày nhặt đồ bỏ đi, cũng bán không ít tiền đi, 3.000 khối đều không lấy ra được, tề thúc đều đem tiền dùng để mua thuốc, trong nhà cũng liền mấy đồng tiền lương thực dư mà thôi. Nếu không ta trước tiên trả lại ngươi 5 khối, 5 khối, nữ tử xùy một thanh, ngẫm lại. Thản nhiên nói, nghe nói thúc thúc của ngươi có một cái đồ cổ hỏa. Lấy ra đi bán, hẳn là có thể đổi không ít tiền đi. Nghe vậy, tóc đỏ nữ hài biến sắc mặt, lập tức buông tay. Cái gì đồ cổ hỏa? Ta nghe đều chưa từng nghe qua. Nữ tử hừ lạnh một thanh, một đôi rượu mục tiêu tại phòng bên trong chậm rãi dò xét. Sau một lúc, nàng ánh mắt rơi vào Tần Dương thân bên dưới ghế sofa. Có hơi nhất định, góc miệng lộ ra tiếu ý. Suốt ca, chuyển ngươi phần mông thôi. Nữ tử đi đến Tần Dương trước mặt, vừa cười vừa nói, gặp Tần Dương một mặt lạnh lùng. Bất vi sở động, nàng bĩu bĩu bờ môi, nửa quỳ hạ thân, tại ghế sofa bên dưới phối hợp lục lọi. Cái này một xoay người. Tức khắc mảng lớn trắng như tuyết theo cổ áo đi ra. Dãy núi Tú Mỹ, đặc biệt mê người, Tần Dương lại mặt không biểu tình, lười đi xem, tóc đỏ nữ hài một mặt quấn quýt, thấp giọng nói ra, Hà tỷ, ngươi cũng đừng tìm, thúc thúc ta đồ cổ họa chính là một cái rách dưới mà thôi. Thật không đáng giá mấy đồng tiền, có đáng giá hay không? Cầm ra xem một chút liền biết. Nữ người nói, chờ một lúc, nàng nhãn tình sáng lên, giống như tìm được cái gì. Theo ghế sofa bên dưới xuất ra một cái hộp dài tử. Ước đoán bên trong chính là cái gì đồ cổ họa. Ta nói tiểu hồng a, thúc thúc của ngươi cũng kỳ hoa a. Hai người các ngươi liền phần cơm đều ăn không được bên trên. Còn bảo vệ cái này phá bảo bối làm gì? Nếu thật là đồ cổ, tranh thủ thời gian bán. Thật tốt cải thiện ngươi một chút sinh hoạt mới đúng. Đừng đến lúc đó đi đến tỷ đầu này đường. Nữ nhân thở dài, lắc đầu không biết nói gì. Hà tỷ, tranh này thúc thúc ta có thể xem như bảo bối. Ngươi có thể tuyệt đối đừng loạn đụng. Nếu như bị hắn hiểu rõ, ước đoán muốn bị tức chết. Tiểu Hồng đi tới muốn đoạt lấy bức tranh, lại bị nữ nhân đẩy ra. Ta xem trước một chút, cuối cùng có phải hay không đồ cổ. Nếu như là đường bá hổ họa hoặc là cái khác danh nhân di tích cổ, cái kia liền phát. Nữ hài vừa nói, một bên mở hộp ra, bên trong quả nhiên là một bộ cổ xưa bức tranh. Cầm lên có chút nặng trĩu, hai đầu còn buộc lên hồng sắc dây thừng. Đại thúc, giúp một chút a, cấp ta mượn chút tiền. Tiểu Hồng tiến đến Tần Dương bên mình, lung lay cánh tay hắn nhỏ giọng cầu khẩn nói. Tranh này chính là thúc thúc ta bảo bối, muôn ngàn lần không thể bị gán nợ a. Ngươi đã có bản sự cho người mượn ra tiền, vì sao không trả nổi? Vay tiền trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, nhân ra một cái ăn thanh xuân cơm, 3.000 khối trên đỉnh 4-5 pháo. Tần Dương thản nhiên nói, nữ hài khuôn mặt đỏ lên, chu cái miệng nhỏ nhắn, ta chính là muốn mua cái máy vi tính nha, ngươi có tiền như vậy, trước cho ta mượn điểm, chờ ta kiếm được tiền, nhất định còn cấp ngươi. Tần Dương nhún nhún vai, biểu thị bất lực, a. Cái quỷ gì? Đúng lúc này, nữ nhân phát ra một đạo một chút bối rối âm. Chỉ thấy nàng thở phì phì đem triển lãm tranh mở. Đối với Tiểu Hồng nói ra. Tiểu Hồng, thúc thúc của ngươi có bệnh đi. Cầm một bộ hiện đại họa trang đồ cổ. Ngươi xem một chút phía trên này liền cái ký tên đều không có. Tiểu Hồng cười khổ nói. Ta nói sớm, tranh này không đáng tiền. Ngươi còn không tin, lúc này, Tần Dương cũng giơ lên mắt nhìn đi, nhưng mà bên dưới một giây, hắn đôi mắt kéo căng lớn, hiện ra vẻ khiếp sợ, chỉ thấy vẽ lên là một cô gái, nữ hài rất xinh đẹp, thoạt nhìn ước chừng 17-18 tuổi, ăn mặc một bộ thanh y trường sa, tung bay như tiên, sắc mặt mặc dù non nớt, nhưng không cách nào che giấu trên thân lạnh lẽo cô quạnh khí chất. Bất quá nhìn kỹ cái kia ánh mắt, nhưng lại cất giấu mấy điểm vẻ nghịch ngợm, là nữ hài tăng thêm mấy phần linh động cảm giác. Tính toán, ta trước tiên đem tranh này cầm đi cho tranh chữ giám thưởng trung tâm chuyên gia nhìn xem. Nói không chính xác là vị đại sư cấp bậc nhân vật họa đâu. Nữ nhân cuốn lên họa, liền muốn rời đi. Dừng lại, lúc này, Tần Dương bỗng nhiên phát ra một đạo quát lạnh, thanh âm này có chút quá đột nhiên, đem Tiểu Hồng cùng Hà Tỷ tất cả đều giật mình. Hà Tỷ vỗ bộ ngực, trừng mắt nhìn về phía Tần Dương, ngươi có bệnh a? Nào biết Tần Dương lại xuất ra một xấp tiền, ném tới nàng trước ngực, đồng thời đưa nàng trong tay bức vẽ lấy tới, thản nhiên nói. Đó là 1.000.000 khối, cầm lên cút, không phải, ngươi chuyện này, nữ nhân ngơ ngác nhìn qua trong tay thật dày một chồng tiền mặt. Có chút mộng, còn chưa cút, cái kia liền đem tiền lưu xuống. Tần Dương thản nhiên nói, đừng, đừng, ta lập tức cút đi. Nữ nhân dọa đến vội vàng bưng chặt tiền, sợ bị Tần Dương cướp đi, đi tới cửa lúc. Nàng lại tâm thần bất định bất an quay đầu lại hỏi nói. Cái này 1.000.000 khối thật cấp ta. về sau ngươi muốn, ta có thể không cấp. Gặp Tần Dương chẳng qua là nhìn chằm chằm Hoa, không để ý tới hội nàng, thầm mắng âm thanh bệnh tâm thần, liền lắc lắc mông lớn bước nhanh rời đi. Đại thúc, có tiền đều là đẹp trai như vậy sao? Tóc đỏ nữ hài hai mắt lóe đại tinh tinh, một mặt tiện diễm nói ra, nếu không ta làm ngươi nhỏ bí mật đi. Tuổi tác không phải chênh lệch, bất quá giờ phút này Tần Dương tâm tư tất cả trên bức họa này. Đối với nàng nói cái gì, cũng lười để ý. Đại thúc, tranh này bên trên nữ nhân ngươi biết. Gặp Tần Dương xem nghiêm túc như vậy, Tiểu Hồng thử dò xét nói. Qua hồi lâu, Tần Dương khẽ nhả khẩu khí, thản nhiên nói, đương nhiên nhận biết. A, người thật đúng là nhận biết a. Nàng là ai? Nữ hài có chút mắt trợn tròn. Tần Dương nhìn qua vẽ lên quen thuộc mà lạ lẫm dung nhan, thản nhiên nói, Liễu Như Thanh, mẹ của ta. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.